Chương 2983, tự rước lấy nhục cân nguyên dực, nhị. Vừa mới kiến thức hắn vô dụng cùng yếu đuối yêu đao bốn người cũng không nhịn được mắt trợn trắng. Thiên Hà một búa hướng tới Ân Nguyên Dực hung hăng nện qua, lan xa một chút, nhìn đến ngươi liền phiền lòng. Mặt trắng nhỏ kia lại không tốt, cũng là chúng ta công chúa tương lai vị hôn phu, dung ngươi đến chửi bới nếu không phải vũ thần kéo hắn một phen, mất hồn mất vía Ân Nguyên Dực thiếu chút nữa bị huyết ma truy đập chúng. Nhìn hắn kia hèn nhát chật vật bộ dáng, chư vị sớm đã kiến thức qua hắn chân diện mục ma tộc đều cười nhạt. Tuyết Cơ cười khanh khách nói, Ân Nguyên Dực, ngươi hỏi hắn có cái gì chỉ là gương mặt kia cùng kia toàn thân khí độ, ngươi liền thua cái thất bại thảm hại. Nếu nói chúng ta phỏ mã là bầu trời minh nguyệt, chi lan ngọc thụ, ngươi chính là kia đỡ không nổi tường bùn nhão, bò không hơn bờ vương bát theo các ngươi u minh vực kết minh, là chúng ta nhìn cực vực không vừa mắt. Cùng ngươi thoát con vô dụng này, nhưng không có nửa điểm quan hệ. Hiện tại một dạng như thế. Nếu là có điểm tự mình hiểu lấy, hiện tại liền cút xa một chút cho ta. Đừng quấy rầy chúng ta cùng cực vực chi gian chiến đấu. Ngươi loại phế vật này, cho chúng ta hỗ trợ, chúng ta còn ngại vướng chân vướng tay đâu. Tuyết Cơ lời nói, đưa tới mọi người một tiếng cười vang. Bất kể là ma tộc vẫn là cực vực nhân, lúc này nhìn hắn đều giống như nhìn một hồi chê cười. Ân Nguyên Dực lúc này đã muốn tức giận đến gần như điên cuồng, hận không thể nhào lên đem Tuyết Cơ gương mặt kia xé thành dập nát. Những người này dám đem mặt mũi của hắn hung hăng đạp trên trong vũng bùn dâm lên. Nói hắn là đỡ không nổi tường bù nhão, nói hắn so già kém Lạc Vân Tiêu. Hơn nữa còn là ngay trước mặt Ngọc Yên Nhiên. Chỉ là, Ân Nguyên Dực còn chưa xuống ra, liền bị vũ thần gắt gao giữ chặt, kéo đến một bên. Ngươi phế vật, Ân Nguyên Dực hung hăng một bàn tay ném tại vũ thần trên mặt, ngươi liền trơ mắt nhìn bản thiếu chủ bị bọn họ như thế nhục nhã. Vũ thần ra mặt một trận chịu động, trong cơn giận dữ. Tại U Minh Vực, liền xem như Ân Vô Cực đái hắn cũng là khách khí. Ân Nguyên Dực cái phế vật này, chính mình yếu đuối vô năng, nhượng quân thí thiên trướng mắt, lại vẫn đem lửa giận tắt đến trên đầu hắn. Vũ thần hận không thể một trưởng đập chết này ngu xuẩn, chỉ là muốn khởi nay tình cảnh, mới hít sâu vài khẩu khí, đem lửa giận áp chế. Thiếu chủ, giờ phút này cực vực cùng U Minh Vực đều người đông thế mạnh, chúng ta nhất phương đều đắc tội không nổi. Ân Nguyên Dực muốn nổi giận. Liền nghe vũ thần lạnh như băng nói, vẫn là nói. Thiếu chủ muốn cùng đế minh quyết cùng quân thí thiên cứng đối cứng, Ân Nguyên Dực nhất thời câm miệng. Nhưng hắn lửa giận trong lòng cùng không cam lòng, lại vô luận như thế nào đều bình phục không đi xuống, cơ hồ đem hắn tra tấn phát cuồng. Đúng lúc này, bên hai của hắn truyền đến Mục Lưu Vân trầm giọng, Nguyên Dực thiếu chủ, cực vực cùng ma vực như thế làm nhục thiếu chủ, ngài hay không tưởng trả thù bọn họ, làm cho bọn họ hết thảy chết không chỗ chôn thây đâu. Ân Nguyên Dực cái này trên đường cắm chế cười, cũng không thể giảm bất cực vực cùng ma vực song phương dương cung bạc kiếm. Chỉ là, cực vực hoàng đế vệ quân nghiêm chỉnh huấn luyện. Chẳng sợ lại tức giận, chủ tướng không phát lệnh, bọn họ giống như Thái Sơn cách đổ sộ bất động. Ma tộc bên này, quân thí thiên tại giết mấy cái nói năng lộ mãng linh tu sau, cũng không có lại xuống phát chỉ lệnh. Thiên Hà bốn người tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, trường hợp lại biến thành linh tu cùng ma tu chi gian mang chiến. Đế Minh quyết không kiên nhẫn nhíu mi, căn bản không có hứng thú đi để ý tới phen này nhảm chán tranh đấu. Lúc này, hắn tất cả tinh thần lực, tất cả đều tập trung ở ngón tay hư linh giới thượng. Hắn có thể cảm giác được, Mộ Nhan lúc này đã đến khẩn yếu nhất thời điểm. Hắn tuyệt sẽ không cho phép Mộ Nhan xuất hiện nửa điểm sơ suất.